Tả Khâu Tử trong lòng thật là đã đánh mất lòng tin, hắn đã không thèm để ý lần này chiêu tế hậu quả, không thèm để ý Khương Vân có thể hay không cuối cùng thắng được, hắn lo lắng hơn chính là huyết bảo cùng bọn hắn an toàn. Còn có một câu, hắn cũng không nói ra. Cái kia chính là cho dù bí cảnh hủy đi, cái kia yêu thú QNZ có một nửa có thể sẽ bình yên vô sự cho tới bây giờ, hắn vẫn vô pháp quên lúc trước phát hiện cái này cấp 9 yêu thú VIMA theo đuôi tại phía sau bọn họ lúc, nội tâm của hắn sợ hãi. Giống như không phải huyết bảo, lúc kia hắn chỉ sợ cũng đã chết tại yêu thú chi thủ. Không có người biết, huyết bảo thực lực hôm nay, kỳ thật đã sớm không còn năm đó. Nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì tại đối phó cái này yêu thú thời điểm, bị trọng thương, kém chút vẫn lạc, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Hiện tại, cái này yêu thú lại lập tức phải xuất hiện mà nhìn xem Tả Khâu Tử dáng vẻ, mọi người QNZ biết hắn cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Kết quả xấu nhất, thật sự có thể như cùng hắn nói, bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều sẽ mất mạng trong đó trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, chuyện cho tới bây giờ, bất kỳ người nào cũng đều không có biện pháp. Những cái kia đã bình an rời đi tộc tử, giờ phút này trong lòng thật là vô cùng may mắn, nhưng là Ô Dương cùng Điệu Tinh Hà đám người trong lòng thì là tràn đầy lo lắng. Bất quá, hiện ta YBNHNQNZ cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ đợi lấy các ngươi đều tự tìm cái chỗ trốn đứng lên đi cùng này đồng thời, bí cảnh bên trong, tất cả mọi người bên thai đều vang lên huyết bảo thanh âm có thể sống đến bây giờ những người này, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng từng cái đều là trong tộc Tinh Anh. Sở dĩ gần như đều là không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Chỉ có Mộ Thiếu Long, Khương Vân cùng Hỏa Vân không hề động. Khương Vân trên mặt càng là mang theo tà ác nụ cười, tiếp tục huy động trong tay đả hồn tiên, đem kia ba cái có quắp tại trên đất yêu thú toàn bộ giết chết. Sau đó, tóc của hắn một lần nữa biến ngắn, trong mắt huyết sắc cũng là tùy theo thối lui, thân thể đều là gầy yếu đi xuống tới, biến trở về ban đầu bộ dáng, căn bản đều không có đi để ý tới Mộ Thiếu Long, mà là nhìn về phía Hỏa Vân nói: Ngươi QNZ trốn trước đi vậy, còn ngươi ta muốn nhìn cái này yêu thú đến cùng có bao nhiêu cường đại. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, liền nghe đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện một cái hình như, giống như con kiến yêu thú cao tới mấy chục trượng, tại xuất hiện về sau, trực tiếp xông lên bầu trời kia chưa từng tiêu tán đạo quả biến thành sương mù, dùng sức khẽ hấp tất cả sương mù lập tức hóa thành một đạo hàng dài, chui vào nó kia hiện đầy răng nhọn trong miệng. Trên mặt của nó lộ ra thần sắc hưng phấn, đứng ở không trung không núp ních, hiển nhiên là tại trở về chỗ đạo quả mỹ vị. Khương Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này yêu thú, đã cảm giác được, cái này yêu thú thực lực, cùng cửu thải chi giới bên trong bị vây những cái kia, hẳn là không kém bao nhiêu. Thu hồi ánh mắt, Khương Vân bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói, huyết bào tiền bối, có phải hay không nên đem ta đổ vật, trả lại cho ta.